Chương 524, U, có người coi trọng ngươi muội muội. Sứ giả đến đây sở hữu chuyện gì? Tần Kiếm Ca ánh mắt nhìn tới, đúng lúc là cùng người trước mặt đối lập. Thanh âm kia rơi vào Tương Chân Đức trong tai, đầu lại càng là thấp gắt gao. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, thân thể run không ngừng, trên lưng chỉ cảm thấy có cực lớn áp lực, nặng vô cùng, hầu như nghẹt thở cảm giác. Ta Ngô Hoàng phái thuộc hạ trước, vì là chuyện đám hỏi Tương Chân Đức chặt chẽ từ trong kẽ răng bỏ ra vài chữ, lại giống như thoát lực giống như vậy, đầu đầy là mồ hôi liên miệng. Chuyện này việc này không thích hợp, Ngô Hoàng quan hệ thông ra hai chữ, rơi vào trong triều đình như QNZ la hất lên một trận sóng lớn, rất nhiều đại thần xì xào bàn tán, lại càng là có không ít đại thần gọi thẳng đi ra, bất kể là cái kia Tử Vân Hoàng triều bên trong có công chúa gả cho, hay là hướng về phía đại thần Hoàng triều Vĩnh Vinh công chúa mà đến, cái này cũng không có thể được với trong mắt bọn họ, Tử Vân Hoàng triều cũng không tiếp tục là nguyên lai tòa kia Hoàng triều. Làm sao cùng hiện tại như mặt trời giữa trưa đại tần hoàng triều so với. Mà ở những này tiếng phản đối bên trong, kịch liệt hơn thì là cái kia một ít võ tướng mở rộng lãnh thổ, phong vương phong hầu, đây chẳng phải là bọn họ những này võ tướng theo đuổi, bây giờ vừa vặn có mảng lớn danh giới, chờ đợi lấy bo nở hà nở chiếm lĩnh, như ở cái này thời điểm đột nhiên đến quan hệ thông gia, chỉ sợ bọn họ mở rộng lãnh thổ suy nghĩ lại là muốn buổi tối một chút thời gian. Yên lặng. Trong triều đình, cãi nhau còn thể thống gì? Tần Kiếm Ca nhìn xuống bốn phía, không khỏi trầm giọng hét một tiếng mà theo người trước ánh mắt chiếu tới chỗ. Sở hữu đại thần không khỏi là cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng chuyện đám hỏi. Liên quan đến hai nước quan hệ, chỉ phái ngươi một cái nho nhỏ sứ giả, không khỏi cũng qua không đem ta đại tần hoàng triều để xuống trong mắt đi. Vẻ mặt lâm nhiên, ánh mắt nhìn thẳng Tương Chân Đức, tiếng như hàn xương hổn hển bỗng nhiên phảng phất có được vô tận áp lực, rơi vào Tương Chân Đức trên. Thân, cái kia uy nói khí tức vượt lên ở trên đỉnh đầu, không khỏi sâu sắc mà cúi thấp đầu sọ, sắc mặt đỏ lên hiện ra màu đỏ tía. Nếu không phải là cái kia trong hơi thơ cũng không chứa đựng sát ý, Tương Chân Đức thậm chí hoài nghi chỉ dựa vào cái kia một đạo khí tức cũng đủ để đem đánh giết tìm tòi quá, từ trong lồng ngực móc ra một viên màu tím đậm ngọc thạch, lại là không chút do dự đem bóp nát bỗng nhiên, có chói mắt tử quang như hồng mông mịt mở đồng dạng chiếu sáng đại điện, hạo nhiên lực lượng. Dĩ nhiên là vọt thẳng phá cái kia như vực sâu biển lớn rô nở dê như khí tức. Ha ha, Tần Hoàng, hà tất quay về một cái hạ nhân nổi giận đây tiếng cười ở bên trong đại điện vang vọng. Sau một khắc có bá đạo khí tức chấn áp mà xuống, một bóng người lặng yên buông xuống. Nhưng dường như cái này cửu thiên thập địa tôn giả, uy nghiêm khó mà nói rõ hử, công tôn hạo nhưng mà, thật coi nơi này là ngươi Tử Vân Hoàng triều Tần Kiếm Ca diện mạo diệt hàn đống nhiên đứng dậy. Người trước trắng trợn không kiêng dè phóng thích ra chính mình khí tức, lại lập tức để trong triều đông đảo. Đại thần khó có thể thần được. Ngay sau đó, tương tự là một luồng cực kỳ bá đạo khí tức chấn áp mà xuống hai đạo khí tức giống như hạo hãn vông dương đại hải không ngừng đụng chạm, phân cao thấp, liên đối toàn bộ đại điện đều tại lay động, nếu như không phải là có trận pháp bảo hộ, chỉ sơ trong nháy mắt ngay tại hai cái nhân khí tức phía dưới, ầm ầm phân mảnh. Nhưng loại này trong bóng tối tranh đấu, Tần Kiếm Ca sắc mặt nhưng có chút không ổn, nơi này là hắn sân nhà, có thể tùy ý điều động long khí để cho hắn sử dụng, nhưng dĩ nhiên cũng chỉ có thể đủ cùng người trước mì hệ nở cửa nở dê giao thủ, hơn nữa vẫn chỉ là đối phương một đạo hình chiếu duy nhất khả năng tính chính là công tôn hạo nhưng mà đột phá liên nghĩ tới đây. Tần Kiếm Ca ánh mắt chìm xuống, sâu xa thăm thẳm bên trong có một luồng đại nguy cơ linh cảm hạ hạ, Tần Hoàng không hổ là thiên tư hơn. Người! Bằng ta QNZ không làm gì được đang lúc này, cái kia mênh mông khí tức đông nhiên co rút lại là nghe được công tôn hạo nhưng mà tiếng cười. Hơi chắp tay nhường cho, tựa hồ là tự nhận không bằng. Công tôn hạo nhưng mà, nếu đến, cũng nói một chút ngươi mục đích đi. Tần Kiếm Ca cũng là thu lại tự thân khí tức, trở về cao vị, ánh mắt nhìn tới, một mặt hờ hững. Tự nhiên công tôn hạo đúng vậy là cười lớn một tiếng. Ta Hoàng Nhi từng nghe nói Vĩnh Vinh công chúa có thiên tiên phong thái, lại càng là được một bức Vĩnh Vinh công chúa bức họa, chỉ thán đời này nếu như có thể đạt được Vĩnh Vinh công chúa như vậy giai nhân, cũng là chết cũng không tiếc, bản Hoàng cũng là đối với ta Hoàng Nhi sủng ái đến cùng. Do gió đến đây chuyện đám hỏi mong rằng Tần Hoàng tắc thành công tôn hạo nhưng mà cười nhạt một tiếng, chậm rãi đạo Vĩnh Vinh công chúa Tần Kiếm. Ca hơi thay đổi sắc mặt, tuy nhiên sớm đã có suy đoán, nhưng làm đối phương bật thốt lên thời gian. Trong lòng ám trầm một hồi ta muội nhưng có thiên tiên phong thái, lại càng là thiên phú kinh người, còn nhỏ tuổi đã có thánh nhân thực lực, cho dù là bản hoàng QNZ cảm thấy không bằng Tần Kiếm Ca mặt chứa ý cười, tiện đa nói, từ lâu quá xuất giá tuổi tác, làm hoàng huynh cũng là thường xuyên phiền não, bây giờ Tử Vân hoàng chủ đưa ra, bản hoàng tự nhiên vui mừng khi thấy vậy vậy Tần hoàng thế. Nhưng là đồng ý công tôn hạo nhưng mà sắc mặt vui vẻ, nhưng lập tức bày ngay ngắn sắc mặt nói. Tần Kiếm Ca cũng là khẽ gật đầu, nhưng lập tức biến sắc, trầm giọng mà nói, chỉ là ai cũng tại lúc này lại là than nhẹ một tiếng không biết Tần Hoàng vì sao như vậy thở dài. Có gì nỗi niềm khó nói. Công tôn hạo nhưng mà dĩ nhiên là tiến lên một bước, sắc mặt hơi có lo lắng dò hỏi. Cũng không phải cái gì nỗi niềm khó nói. Ai, a lại là một tiếng thở dài, sau đó mới chậm rãi mở miệng, ta muội từ nhỏ tâm cao khí ngạo, luôn luôn xem không tu được vì là yếu ớt khó coi như vậy hạng người, không biết khuyển tử thế nhưng là dáng vẻ đường đường, thiên tư xuất chúng hạng người, lại có hay không có thánh nhân chi lực. Cũng là ta muội từng nói, không phải tu vi so với na nở dê cao giả không lấy chồng, không phải tướng mạo anh tuấn người không lấy chồng đáng tiếc, thế gian nào có như vậy thanh niên tuấn tài. Tần Kiếm Ca lắc đầu thở dài, lầm bầm lầu bầu mà đạo ha ha. Công tôn hạo nhưng mà cười gượng vài tiếng. Sắc mặt đột nhiên cứng ngắc mấy phần, nhưng sau đó lại là há mồm nói, ta Hoàng Nhi cũng là hình dạng phi phạm, thiên tư thông tuệ người, mặc dù thực lực không kịp, nhưng là có thể ở trong vòng trăm năm truy đuổi mà lên, nghĩ đến như vậy thiên tư cũng là thế gian ít có, không biết Tần Hoàng ý như thế nào. Tình một chữ này cũng là dựa vào duyên phận, cũng có lẽ không bằng để ta Hoàng Nhi cùng Vĩnh Vinh công chúa gặp mặt một lần, có thế hai phe đều có hảo cảm giúp người hoàn thành ước vọng. Chẳng phải đẹp quá thay. Giúp người hoàn thành ước vọng, tự nhiên là thích thú, chỉ là ta muội tâm cao khí ngạo, không muốn gặp lại, làm vương huynh cũng không tiện làm khó dễ. Tần Kiếm Ca theo chính là lắc đầu nói, chỉ sợ là Tần Vương không chịu đi cũng tại lúc này, sẽ tôn hạo nhưng mà sắc mặt cũng lại không nhịn được, mơ hồ có mấy phần nộ khí bốc lên, thanh âm cũng là băng lãnh một ít nói không hẳn vậy, mặc dù ta muội không được, nhưng trong hoàng cung còn có một vị công chúa. Mặc dù không nói là thiên tiên phong thái, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, năng văn năng vũ tài nghệ song toàn, cũng là hiếm thấy giai nhân. Bây giờ Xuân Xanh Nhị Cựu bản hoàng có ý cùng Tử Vân hoàng triều quan hệ thông gia, không biết Tử Vân hoàng chủ ý như thế nào. Tần Kiếm Ca tựa như cười mà không phải cười, nhìn về phía người trước phi thường cảm tạ bình thường chi tiết lộ, mê man không, hai vị người đọc nguyện phiếu cùng khen thưởng, đồng thời QNZ phi thường cảm tạ trước đây người đọc phiếu đề cử. Hiện nay còn ghi nợ nguyện phiếu thêm chương 13 lần. Bởi ngày hôm qua thì thật không có dòng suy nghĩ, vì lẽ đó liền đơn giản viết một chương, hôm nay liên tục hai chương, đồng thời bù đắp một lần nguyện phiếu thêm chương.